Cái này từ linh quỷ ngư thể chất khẳng định là cùng tử linh tương quan, nhưng nó có thể yên ổn tự đắc tại tử linh chi hải sinh tồn, đỉnh cấp tử linh thiên phú tất nhiên có thể hấp thu tử linh chi khí. Ta nói là phục chế đỉnh cấp tử linh thiên phú, cho dù không có cách nào làm được cùng tử linh quỷ ngư một dạng tại tử linh chi hải du đãng, nhưng là tuyệt đối có hy vọng chống cự tử linh chi hải tử linh chi khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên vô cùng tin tưởng vững chắc, thế là, hắn phục chế cái này tử linh quỷ ngư đỉnh cấp tử linh thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phục chế sau khi thành công, Diệp Thiên không có ở nơi này bên trong lưu lại, mà là hướng về tử linh hải ngoại bỏ chạy. Hắn muốn dung hợp đỉnh cấp tử linh thiên phú, tự nhiên không thể tại tử linh trên biển dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải tìm một cái an toàn địa phương đao. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.